Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Không nhiều lải nhải. Trực tiếp cầm xuống, Phùng Thiếu Kiệt nhẹ gật đầu, nói ra: "Ta công ty gần nhất có di chuyển dự định. China Merchant Bank trong tay khối này, ta cùng cha ta đều vô cùng vừa ý. Khu làm việc đầy đủ, còn có 110 mẫu đợi khai phát khu vực, vừa vặn có thể dùng đến đầu tư kiến tạo một số mới nhà xưởng cùng phân xưởng. Vậy liền thật trùng hợp, công ty của ta cũng là dự định di chuyển tiến vào tòa này văn phòng khu công nghiệp." Giang Bắc nói. Phùng Thiếu Kiệt ánh mắt giật giật, khẽ cười nói: "Đã như vậy, cái kia Giang Tổng, chúng ta thì đều bằng bản sự đi. Tòa này văn phòng khu công nghiệp ta nhất định phải được." Phùng Tổng rộng thoáng: "Ta cũng nhất định phải được." Giang Bác mỉm cười trả lời. Lời tuy như thế, nhưng Giang Bác tâm lý lại có khác tinh tế. Phùng Thiếu Kiệt chuẩn bị bao nhiêu tiền tới tham gia buổi đấu giá? Giang Bác cũng không rõ ràng. Dù sao hắn cũng chỉ ra giá 20 ước. Nếu như có thể được, vậy là được. Không được, cái kia lại không được thôi. Cũng không có gì lớn. Dương Thành lớn như vậy, để Trang Miểu một lần nữa tìm chính là. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua đến 2 giờ rưỡi xế chiều. Chờ bán đấu giá người phụ trách lên sân khấu đọc lời chào mừng về sau, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Từng kiện vật đấu giá bị người đầu lên đài. Ngoại trừ cổ vật tranh chữ cùng ngọc thạch châu báu bên ngoài, còn xuất hiện biệt thự cùng xe sang trọng chờ sự vật. Theo thời gian trôi qua, hơn 2 giờ về sau, hơn 50 kiện vật đấu giá hoặc bị người ra giá đập đi, hoặc lưu phách. Hiện tại, rốt cục đến phiên tòa kia văn phòng khu công nghiệp đấu giá. Trên đài, đấu giá sư đối với microphone hô. Phía dưới, chính là hôm nay thứ 55 dạng vật phẩm đấu giá. Cũng là sau cùng một dạng đồ vật đấu giá. Dạng này vật đấu giá cùng phía trước tất cả vật phẩm cũng khác nhau. Nó là đến từ mới công nghiệp quy hoạch khu một tòa diện tích đạt 230 mẫu văn phòng khu công nghiệp. Tiền thân là một nhà tin tức kỹ thuật công ty. Trước mắt đã có 120 mẫu xây xong khu vực làm việc. Ngoài có 110 mẫu đất thuộc về đợi quy hoạch kiến tạo khu vực. Một trận giới thiệu, đấu giá sư cấp tốc tiến vào chính đề. Tòa này văn phòng khu công nghiệp giá khởi đầu vì 10 ước. Mỗi lần dơ bảng tăng giá 1.000 vạn. Hiện tại, đấu giá bắt đầu. Theo đấu giá sư một tiếng dứt lời, sàn bán đấu giá lâm vào một trận ngắn ngủi trong yên tĩnh. Toàn bộ trong hội trường, ngoại trừ Giang Bác cùng Phùng Thiếu Kiệt bên ngoài, đối tòa này văn phòng khu công nghiệp cảm thấy hứng thú người chỉ có 2-3 cái, nhưng cũng đều là đánh lấy nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư tới. Nhiều lắm là muốn lấy lưu phách tuyến cầm xuống, không có ý định lấy giá cao tới tay. Phùng Thiếu Kiệt bên này, thấy không có người ra giá, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ánh mắt hướng Giang Bắc bên kia nghiêng qua một chút, đang chuẩn bị đem trong tay thẻ bài giơ lên ra giá lúc. Nhưng để hắn có chút hoài nghi nhân sinh chính là, Giang Bắc trước hắn một bước đưa tay giơ lên trong tay báo giá bài. Cao giọng hô, 20 ước, đấu giá sư, ngoặc kép chấm hỏi, Phùng Thiếu Kiệt, ngoặc kép chấm hỏi. Theo Giang Bác tiếng nói kết thúc, trong hội trường tất cả mọi người trên ót, dường như đều xuất hiện một loạt có màu sắc dấu chấm hỏi. Giang Bác bên người, bởi vì buổi đấu giá thời gian quá dài, có chút nhàm chán, cả người đều lộ ra uể oải lộ bảo bảo. Đang nghe hắn hô lên giá cả về sau, toàn thân giật cả mình. 20 ước, rùa rùa, cái này nếu có thể cho ta, vậy ta khẳng định lập tức lấy thân báo đáp, lại cho ngươi sinh một tổ mập mạp tiểu tử. Lộ bảo bảo nhìn lấy Giang Bác, một vừa nuốt nước bọt, một bên yên lặng hoa si mê gái. Trai, nghĩ đến, số 13 trên chỗ ngồi, Phùng Thiếu Kiệt người đều choáng váng. Người ta giá khởi đầu mới 10 ước, mỗi lần tăng giá 1.000 vạn, người mẹ nó lại trực tiếp làm đến 20 ước. Người này có độc a. Trên đài, theo trong kinh ngạc hồi thần đấu giá sư, thần sắc có chút kích động, vội vàng hắng giọng một cái hô. Số 15 vị tiên sinh này ra giá 20 ước. Còn có so cái này giá tiền cao hơn sao? Trong đấu giá hội trang, nghị luận thanh âm như chiều lên giống như mãnh liệt. Nhưng chánh thức dám dơ thẻ bài đổi mới Giang Bác báo giá người lại một cái đều không có. Trần Học Long dở khóc dở cười nói, Giang lão đệ, ngươi đây là làm gì a? 20 ước, Giang Bác trừng mắt nhìn nói, không làm gì a, đây không phải ra giá đâu giá a, ta cảm thấy 20 ước cái giá này có thể tiếp nhận, cho nên liền trực tiếp kêu, không thể như vậy phải không? Thần đặc biệt trực tiếp thì kêu, nào có ngươi dạng này kêu giá, không có chút nào văn minh, quá nhanh a, quán thầm sau khi, Trần Học Long tỉnh táo lại về sau, nhìn về phía Giang Bác ánh mắt, cũng mang theo một số vẻ phức tạp, từng có lúc, vị này tiểu lão đệ còn tại dựa vào hơi thở của mình, vì mười mấy trăm thanh vạn cùng mình thận trọng giao dịch đây. Có thể ngắn ngủi thời gian một năm không đến, hắn liền đã trở thành giới kinh doanh đại ngạc, chẳng những sự nghiệp có thành tựu, hiện tại càng là xuất thủ xa xỉ, một cái gọi giá thì cơ hồ đem Trần Thị Châu báu non nửa tư sản cho gọi không có. Tâm lý có vẻ khiếp sợ là khó tránh khỏi, nhưng trừ cái đó ra, Trần Học Long lại không khỏi lần nữa suy tính lên chuyện đầu tư. Nguyên bản khi biết Hắc Cốt Đầu Than Tài công ty muốn làm fullerene, đồng thời công ty vẫn là vừa lập về sau, Trần Học Long cùng Trần Diệu đều nhất trí cho rằng lần này đầu tư mạo hiểm rất lớn, bảo thủ lý do không cần phải liều lĩnh chàng phiêu lưu này, thật tốt trông coi nguyên bản một mẫu ba phần đất là được rồi. Nhưng bây giờ thấy Giang Bác xuất thủ như thế ma tính hào phóng, Trần Học Long bất chi bất giác lại đối hắn sinh ra một số lòng tin. Đã bắt đầu đang suy nghĩ, đợi chút nữa chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, muốn hay không đi tìm lão đầu tử trò chuyện tiếp trò chuyện đâu. Phùng Tổng, đến lượt ngươi tăng giá. Giang Bác quay đầu đối Phùng Thiếu Kiệt nói. Phùng Thiếu Kiệt sắc mặt tối đen, da mặt co quắp vài cái, nhìn về phía Giang Bác ngượng ngập bật cười. Cái kia, Giang Tổng, cái giá này đã vượt qua dự tính của ta. Thêm không nổi, thêm không dậy nổi. Ngươi lợi hại, tòa này khu công nghiệp ta cũng không cùng ngươi tranh đoạt. Tuy nhiên cười, nhưng giờ này khắc này Phùng Thiếu Kiệt tâm lý nhưng là đúng Giang Bác mắng không ngừng. Mẹ nó, ngươi tăng giá thì tăng giá đi. Ngươi muốn 20 ước vỗ xuống tòa này khu công nghiệp. Vậy ngươi thì vỗ xuống đến, có thể ngươi để cho ta tăng giá là có ý gì? Lão tử công khai nói cho ngươi biết, ta con mẹ nó không có nhiều tiền như vậy a. Hỗn đàn, trước tới tham gia Dương Hoa bán đấu giá tổ chức lần hội đấu giá này. Phùng Thiếu Kiệt ba hắn cho hắn định tiêu chuẩn cao nhất là 18. 8 ức, tràn giá 25%, nếu như vượt qua cái này báo giá. Cái này tòa văn phòng khu công nghiệp cũng không cần đập. Hiện tại Giang Bác báo giá 20 ước, tràn giá đạt 33%, so sánh Phùng Cha định tiêu chuẩn, cao hơn tận 1,2 ước. Phùng Thiếu Kiệt lấy cái gì đi đập? Thận sao? Hắn coi như đi bán cái giám cốc giã giá trị không 1,2 ước a. 20 ước lần thứ nhất, 20 ước lần thứ hai, 20 ước lần thứ ba. Thành giao, đến từ mới công nghiệp quy hoạch khu một tòa 230 mẫu văn phòng dùng địa phương. Hiện tại thuộc về số 15 vị tiên sinh này. Chúc mừng ngài, không có gì lo lắng. Phùng Thiếu Kiệt lui ra đấu giá về sau. Những cái kia muốn nhặt nhạnh chỗ tốt ra hỏa, gặp giá cả quá cao, vượt qua mong muốn, đương nhiên sẽ không tham dự tranh đoạt. Sau đó, Giang Bác cuối cùng lấy 20 ức giá cả, thành công cầm xuống tòa này văn phòng khu công nghiệp. Đến tiếp sau, còn có thật nhiều thủ tục muốn làm. Giang Bác tự nhiên không có nhàn hạ thoải mái đi công việc. Từ đó tài khoản bên trong hoa 20 ức sau khi ra ngoài. Liền dẫn Lộ Bảo Bảo rời đi đấu giá hiện trường. Lưu lại Trang Miểu cùng Hầu Húc phái tới chuyên nghiệp nhân viên. Đi xử lý đến tiếp sau đủ loại thủ tục. Mặt trời ngã về Tây. Màu đỏ cam ánh sáng bao phủ chỉnh tòa thành thị. Ra sàn bán đấu giá. Đi vào bãi đỗ xe về sau. Giang Bác để Lộ Bảo Bảo đi xe bên kia chờ mình. Mà hắn thì bước nhanh đi hướng mới từ hội trường tới Phùng Thiếu Kiệt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.